Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái dũng cảm tiến lên là chương trình giải trí tuyển tú hot nhất hiện tại. Chỉ là người dự thi không phải là các em gái 20 tuổi 18, 19 xinh đẹp, mà là những chị gái từ 30 tuổi trở lên. Bởi vì tổ chương trình tài đại khí thô nên đã mời không ít những nghệ sĩ vô cùng nổi danh trước kia. Cho nên tỷ lệ người xem vô cùng cao. Tối nay là lần thứ 3 công diễn, cũng được tổ chức theo hình thức livestream. Vừa mới phát sóng, tỷ lệ người xem đã dâng lên khá cao. Hạ Tuyên Dương và Trương Kha cùng nhau ngồi ở trong phòng hậu tuyển dành cho tuyển thủ. Trong phòng hậu tuyển có một cái màn hình lớn, có thể nhìn thấy rõ ràng sân khấu thực lúc phát sóng. Bởi vì Hạ Tuyên Dương và Trương Kha phải rất lâu nữa mới được lên bục nên hai người cũng không sốt ruột. Khi ống kính không quay về chỗ bọn họ, Trương Kha liền giới thiệu một chút với các chị gái khác về người cùng đến tham gia với cô là Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương rất là khéo léo bắt chuyện với từng người một. Các chị gái có người lạnh nhạt, có người khách khí, cũng có người nhiệt tình đáp lại Hạ Tuyên Dương. Tuyên Dương, em thật là đẹp trai, cũng may em không phải con gái, nếu không chị sợ là mình sẽ đố kỵ chết mất. Hạ Tuyên Dương cười tủm tỉm nói, cảm ơn đã khích lệ, Văn lão sư mới là người đẹp nhất, nhất là vai diễn trong Lang Hoàn Tiên Cô của chị. Thực sự chính là kinh điển trong lòng vô số người, ngành giải trí không bao giờ thiếu mỹ nhân. Cho nên muốn khen người có thành ý thì thường là sẽ khen tác phẩm. Đương nhiên, chiêu này chỉ khi nào gặp tiền bối đã có tác phẩm thì mới áp dụng được. Cũng may lúc mà Hạ Tuyên Dương nhận được lời mời khách quý trợ hát lần này thì đã dành thời gian tìm hiểu về tác phẩm tiêu biểu của 15 chị. Gái còn lại, còn phải tua nhanh để xem thêm mấy phân cảnh kinh điển. Văn Vận vốn chỉ vì quan hệ với Trương Kha không tệ nên mới khách sáo vài câu với Hạ Tuyên Dương. Lập tức lộ ra một nụ cười rất là thực tình. Tuyên Dương, em còn xem một bộ phim đã chiếu nhiều năm như vậy rồi sao? Văn Vận là diễn viên lâu năm nên cũng không am hiểu ca hát lắm. Nhưng vì cực kỳ được mến mộ nên cô vẫn được xếp hạng vững vàng trong 5 vị trí đầu. Văn Vận mở miệng. Lại có một vị chị gái khác ra chào hỏi với Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương cũng nói ra tác phẩm tiêu biểu của đối phương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở chỗ của Hạ Tuyên Dương và Trương Kha trở nên vô cùng hòa thuận vui vẻ. Đến cả Trương Kha cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Các chị gái đều khen cô có ánh mắt vì tìm được một đối tượng trợ sướng rất không tệ. Có chị gái tìm hiểu qua tư liệu của Hạ Tuyên Dương. Còn khen anh là rất có thiên phú trong cả mảng hát nhảy và diễn kịch. Chỉ là, phần không khí hòa thuận vui vẻ này không thể tiếp tục được bao lâu. Sâm Tử ngồi ở một bên khác, cười lạnh một tiếng nói. Không phải chỉ là một bình hoa dễ nhìn một chút thôi sao? Dựa vào marketing ân ái với người chồng dữ dội của cậu ta thì mới có được mấy phần nhiệt độ. Nếu không ở ngành giải trí căn bản không tra ra được người này. Giọng nói của Sầm Tử không tính là nhỏ. Tất cả mọi người đều nghe được. Trong phòng chờ các tuyển thủ vốn cũng lắp đặt camera. Chỉ là khoảng cách hơi xa. Enigiota ép ảnh ra xa xa nhìn thấy bên này có vẻ như là sắp có biến. Vội vàng khiêng camera đi tới. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem biểu cảm của Hạ Tuyên Dương. Muốn xem anh sẽ phản ứng ra sao. Chồng của Hạ Tuyên Dương là Nghiêm Mẫn Hành, là một người rất lợi hại. Điều đó không sai, nhưng Sầm Tử lại là tiền bối xuất đạo sớm hơn anh ta vài chục năm. Nếu Hạ Tuyên Dương đáp trả thì sẽ dễ bị người xem nói là anh không có tác phẩm gì mà còn không tôn trọng tiền bối. Hạ Tuyên Dương còn chưa nói cái gì, Trương Kha đã mở miệng trước. Chúng ta là chương trình tuyển tú. Tất cả mọi người đều đang thảo luận về âm nhạc và tác phẩm. Chỉ có một vài người thích dựa vào chồng nên mới lúc nào cũng theo dõi xem chồng của người khác có lợi hại hay không. bình hoa hay không thì đợi chút nữa lên sân khấu đương nhiên sẽ thấy rõ ràng thôi. Sầm Tử tức đến mức tái mét cả mặt, cô ta còn chưa kịp mở miệng, Trương Kha đã tiếp tục nói, đúng rồi, Sầm tiểu thư, tôi không nói chuyện với cô đừng tự nghĩ là mình nha. Hạ Tuyên Dương hùa theo Trương Kha, em cảm thấy Trương lão sư nói rất đúng, bây giờ đang ở hiện trường công diễn, em nghĩ mình vẫn nên dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu như vị lão sư kia thực sự vì nhìn thấy một kẻ chỉ là bình hoa như em mà nổi giận, thì em sáng kiến nên đưa cho chị ấy một bình trà hoa cúc phú quý để giảm nhiệt. Không sai, trà hoa cúc phú quý chính là nhà tài trợ lớn nhất trong chương trình lần này. Mà chồng của Sầm Tử mặc dù cũng là một trong những nhà tài trợ, nhưng chỉ là nhà tài trợ ở vị trí cuối cùng. Hạ Tuyên Dương nhắc đến sản phẩm của nhà tài trợ, lập tức lấy được một cái ống kính đặc tả đến từ anh trai NS Yota ép ảnh ra. Hạ Tuyên Dương lập tức nhìn về phía ống kính dơ chữ K. Sầm Tử tức như muốn nổ tung, không ngờ cô ta cố tình gây chuyện mà cô ta và Hạ Gia Ngôn đều không được ống kính đặc tả. Ngược lại chỉ có Trương Kha và Hạ Tuyên Dương là được. Mà hai người kia nói đều nói rất ẩn ý, vẫn khá là nể tình. Cân nhắc đến việc thân phận chồng của Hạ Tuyên Dương quá là dữ đổi, Sầm Tử cũng không tiện ở trước ống kính tiếp tục gây sự với Hạ Tuyên Dương. Cô chỉ khoanh tay, cười lạnh một tiếng, được, vậy thì đợi chút nữa ở trên sân khấu. Dựa vào bản lĩnh nói chuyện, dù trình độ vocal của Hạ Tuyên Dương trong số người mới được cho là không tệ thì cũng chỉ là không tệ mà thôi. Muốn nghiền ép cô và Hạ Gia Ngôn, nằm mơ. Về phần trình độ vũ đạo của Hạ Tuyên Dương, đích thật là cũng không tệ, nhưng đen có xuất sắc thì cũng chỉ là người nhảy phù. Sầm Tử bắt đầu chờ mong tràng cảnh mình và Hạ Gia Ngôn cùng nhau ở cùng một chỗ. Hạ Gia Ngôn vẫn chưa nói câu nào. Mấy lần trước khi anh cùng khung hình với Hạ Tuyên Dương, mỗi lần anh chủ động nói chuyện với Hạ Tuyên Dương, chẳng những không chiếm được bất luận sự yêu thích gì, mà còn liên tiếp sụp đổ hình tượng, rơi đi khá nhiều fan. Bây giờ, Hạ Gia Ngôn đã thông minh hơn. Dù anh ta có đố kỵ và bất mãn thế nào với Hạ Tuyên Dương thì cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Như thế trông rất là xấu xí và khó coi. Hạ Gia Ngôn chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Tuyên Dương, cùng chờ mong lần này mình có thể mượn gió đông từ chị gái dũng cảm tiến lên để lấy lại hình tượng từng bị Hạ Tuyên Dương đè ép ở Come on, trở về. Trên nền tảng livestream, không ít người theo dõi chị gái dũng cảm tiến lên đều biết quan hệ của Sầm Tử và Trương Kha không tốt. Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ở trên bình luận nói không ngừng, xé đi, càng cãi nhau, chúng tôi càng thích, không phải fan ai, chỉ muốn nói một câu. Mặt mũi Hạ Tuyên Dương thật sự là quá đẹp, cho dù anh ta hát nhảy không giỏi thì dựa vào khuôn mặt này, tôi cũng vui lòng nhìn vài lần, đừng có mà coi thường anh Dương của bọn thôi. Thời gian qua, anh Dương của bọn tôi đã rất cố gắng. Thực lực tiến bộ rất lớn, không phải là bình hoa nữa rồi. Ngồi đợi buổi biểu diễn lần này của anh Dương, Thái Dương Hoa đã đến, nhưng các Thái Dương Hoa đã được các đại fan nhắc nhở qua. Đó là đừng khen ngợi Hạ Tuyên Dương quá nhiều, tránh làm cho người qua đường phản cảm. Chỉ khi nào thấy anh bị người ta nói xấu nhiều quá thì mới đi lên giải thích vài câu. Các chị gái trong chương trình lần này đều có fan riêng của mình. Nhưng mà tư tâm Hạ Tuyên Dương cảm thấy, mình và Trương Kha vẫn đặc sắc hơn người khác. Đương nhiên, trong đó có lẽ cũng có một phần yếu tố chủ quan. Lần thứ ba công diễn sẽ do 1.000 người xem trực tiếp có mặt trên hiện trường bỏ phiếu. Các đạo sư sẽ từ số phiếu người xem cho ra mà đưa ra lời bình. Nói ngắn gọn, cuộc tranh tài rất là công bằng công chính, Sầm Tử sẽ không làm giả được. Đến 10 giờ tối, cuối cùng cũng đến phiên Trương Kha và Hạ Tuyên Dương ra sân. bởi vì hai nhóm cuối cùng là hai nhóm có hai vị tuyển thủ nhân khí cao. Sâm Tử và Trương Kha mời khách quý trợ hát, một người là người xuất đạo vị trí số 1 mấy tháng trước ở trong chương trình siêu hot Tinh Mộng 101. Còn một người thì là Hạ Tuyên Dương, gần đây mới bị tuôn ra thân phận nhân ngư, còn có đuôi cá siêu cấp mỹ lệ, cùng một người chồng siêu có tiền, chủ đề liên tục tăng mạnh, thường xuyên xuất hiện trên hot search. Bởi vậy mà dù đã đến 10 giờ thì tỷ lệ người xem của chị gái dũng cảm tiến lên vẫn chẳng những không hạ xuống, mà còn lên đến điểm cao nhất vào tối nay. Trên sân khấu, lúc Trương Kha ra sân trước, mở miệng hát ra câu hát đầu tiên, Sâm Tử và Hạ Gia Ngôn đã đứng ở hậu phương sân khấu chờ ra sân đều khá là ngạc nhiên. Sâm Tử và Hạ Gia Ngôn nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Sâm Tử mở miệng trước. Không ngờ buổi chiều diễn tập, Trương Kha không phát huy ra toàn lực, còn ẩn giấu một chiêu. Trong lòng Hạ Gia Ngôn không hiểu sao lại có chút hoảng. Anh hiểu rõ ngụ ý của Sâm Tử, cảm thấy có lẽ Hạ Tuyên Dương cũng ẩn giấu thực lực. Hạ Gia Ngôn, không, sẽ không đâu. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ phối hợp luyện tập mà. Chỉ là tiếng nói của anh ta vừa mới kết thúc, tiếng hát tựa như tiếng trời của Hạ Tuyên Dương liền từ loa phóng thanh truyền vào trong tai bọn họ. Tiếng hát Hạ Tuyên Dương linh hoạt kỳ ảo như có lực xuyên thấu. Phối hợp với Trương Kha thực sự là càng tăng thêm sức mạnh. Phần của anh cũng không nhiều, nhưng lại biểu hiện ra rất là sáng chói. Nói ngắn gọn, tuy ngón giọng và phương diện kỹ xảo của Hạ Tuyên Dương có vẻ kém hơn Trương Kha đã xuất đạo nhiều năm, nhưng chất giọng và cảm xúc của anh lại được đặt rất là đúng chỗ. Đây chỉ là cảm thụ mà Sâm Tử và Hạ Gia Ngôn ở phía sau chỉ nghe được tiếng hát cảm nhận. Còn khán giả trực tiếp ở sân khấu và trên màn hình livestream có thể nhìn thấy Hạ Tuyên Dương nhảy thì đều như sắp điên rồi. Tiếng hát của Hạ Tuyên Dương thật là quá tuyệt. Thực lực này chắc chắn là mở miệng quy. Hạ Tuyên Dương nhảy thật là bùng nổ. Yêu yêu, em nghĩ đến mức muốn khóc. A Vĩ chết rồi, A Vĩ chết thật rồi. Vì sao Hạ Tuyên Dương chỉ là trợ hát? Tại sao anh ấy không có sân khấu riêng của mình? Tại sao Hạ Tuyên Dương và Trương Kha phối hợp với nhau quá là tốt? Anh thật sự là dệt hoa trên gấm đó. Tôi không hiểu mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp, chỉ biết là nhóm này là nhóm tuyệt nhất trên sân khấu tối nay. Là ca khúc hay nhất mà tôi được nghe tối nay. Livestream kết thúc, tôi nhất định phải xem đi xem lại mấy lần nữa. Tổng đạo diễn, chị gái dũng cảm tiến lên, đang ngồi theo dõi trong phòng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Kêu lên, lượt xem càng ngày càng tăng, tiếp tục tăng, mẹ nó, phá kỷ lục rồi. Nhà sản xuất ở bên cũng đang theo dõi tỷ lệ người xem. Tỉnh táo phân tích nói, Trương Kha thể hiện rất không tệ, nhưng chỉ dựa vào một mình cô ấy, chưa chắc có thể phá được kỷ lục lượt xem. Không ngờ lưu lượng của Hạ Tuyên Dương lại lớn như thế. Chúng ta còn có một chương trình giải trí khác tên là Sinh Hoạt Trên Núi, sắp phát xong. Có thể cho cậu ta tiếp xúc một chút. Bên cạnh, trợ lý vội vàng ghi lại. Được, tầm nhìn trở về đến hiện trường sân khấu. Hạ Tuyên Dương và Trương Kha phối hợp rất ăn ý, hoàn thành liên tiếp những động tác vũ đạo độ khó cao. Biểu diễn hoàn mỹ kết thúc. Toàn bộ trường quay an tĩnh mấy giây. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay như sấm. Còn có rất nhiều fan hâm mộ hô to. Hay quá, đương nhiên, càng nhiều người kêu tên của Trương Kha và Hạ Tuyên Dương, còn kèm theo tiếng gào thét. Người chủ trì đi đến bên bệ phỏng vấn Trương Kha và Hạ Tuyên Dương. Khán giả phản ứng vô cùng nhiệt tình. Trương Kha, Hạ Tuyên Dương, hai người có lòng tin lấy được vị trí vua lượt like buổi công diễn tối nay không? Trương Kha dẫn đầu nói, có lòng tin, tôi cảm thấy tối nay Tuyên Dương biểu hiện rất là đỉnh. Thực sự đáng giá những số phiếu của mọi người. Hạ Tuyên Dương thoải mái nói. Tôi cũng có lòng tin. chị Trương Kha cũng biểu diễn rất là tuyệt vời. Mọi người nói có đúng hay không? Nói xong, anh chĩa mic về phía người xem. Một cái tay khác còn giơ chữ like, ra hiệu, người xem dưới đài hết sức phối hợp. Chăm miệng một lời, đúng, khâu bỏ phiếu nhanh chóng kết thúc. Cũng đã đến lúc khán giả bấm like, bởi vì bọn họ là tổ gần cuối. Cho nên, số like của bọn họ sẽ không lập tức công bố. Phải chờ tới khi tổ cuối cùng biểu diễn xong thì sẽ cùng tất cả mọi người công bố một thể. Sau khi lượt bấm like là đến khâu lời bình của các đạo sư. Thầy Thanh Nhạc là người mở miệng đầu tiên. Ông nói, nhóm của các em thật sự làm cho tôi rung động. Phần biểu diễn của các em có thể nói là sân khấu tuyệt nhất từ khi tôi quay, chị gái dũng cảm tiến lên, từ đó đến nay. Tôi cảm thấy nó hoàn toàn đạt đến hiệu quả 1+1 lớn hơn 2 rồi. Nói xong, ông phê bình một vài phương diện kỹ xảo của Hạ Tuyên Dương khi so sánh với Trương Kha là vẫn còn có chỗ thiếu sót. Nhưng lập tức lại đưa ra lời khen ngợi cao hơn. Nhưng điều kiện giọng của em thực sự là xuất sắc hơn. Cảm xúc cũng đặt đúng chỗ. Hoàn toàn có thể đền bù những sai sót nho nhỏ này. Huống chi em còn rất trẻ. Tôi tin em, tương lai sẽ có thể làm tốt hơn. Thầy Vũ Đạo là thành viên nhóm nhạc nam nước hát sau khi nhóm giải tán thì về nước phát triển. Anh là một trong những đỉnh lưu từng có nhân khí rất cao. Nhưng đối với Hạ Tuyên Dương, anh cũng không keo kiệt lời khen. Tôi cảm thấy tôi không có tư cách phê bình cậu. Trình độ vũ đạo của cậu còn lợi hại hơn cả tôi. Là người mà tôi cần học tập. Bộ phận rap là Trương Kha đảm nhiệm. Lúc ấy Hạ Tuyên Dương phụ trách đệm nhạc. Thầy rap cũng đưa ra lời bình rất cao. Còn tán dương Hạ Tuyên Dương đệm nhạc hay. Có thể nói, mấy vị thầy hầu như đều dành hết lời khen cho Trương Kha và Hạ Tuyên Dương. Khi Hạ Tuyên Dương và Trương Kha đi xuống sân khấu, một bên khác, Sâm Tử và Hạ Gia Ngôn đã đứng ở trên sân khấu. Chuẩn bị ra sân, chỉ là sắc mặt của bọn họ vào thời khắc này đều trông vô cùng khó coi. Không còn phách lối như trước kia. Nếu như nói, lúc diễn tập, Sâm Tử và Hạ Gia Ngôn đều ở trong trạng thái rất là tuyệt hảo. Phát huy 10 phần 10 thực lực thì lúc bọn họ lên trên sân khấu chân chính. Lại chỉ phát huy ra được 8, 9 phần thực lực bởi vì tâm tính bọn họ đã vì e sợ mà co lại. Thấy được biểu hiện của Trương Kha và Hạ Tuyên Dương tuyệt đỉnh như thế, bọn họ căn bản không thể nào hơn được. Sau khi nhóm của bọn họ cũng kết thúc biểu diễn, đến lượt khâu bỏ phiếu và like, Hạ Gia Ngôn có thể cảm giác khán giả rõ ràng là không nhiệt tình như lúc mà tổ Hạ Tuyên Dương biểu diễn xong. Hạ Gia Ngôn cảm giác trên mặt nóng bỏng, anh lại một lần nữa bị Hạ Tuyên Dương nghiền ép rất là triệt đề. Không, không phải là như vậy. Hạ Gia Ngôn cảm thấy, anh mới đúng là người được mọi người yêu mến, trở thành người vạn chúng theo đuổi mới đúng. Nhưng hết thảy đều là vì Hạ Tuyên Dương mới phân hóa thành nhân ngư. Rất có thể còn là một nhân ngư cấp A đặc biệt cao hơn anh một cấp. Điều kiện giọng nói bẩm sinh có năng khiếu tăng lên rất nhiều nên mới có thể trở nên xuất sắc như thế. Nếu như không có Hạ Tuyên Dương thì thật là tốt. Trong nội tâm Hạ Gia Ngôn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ vô cùng âm u. Người xem kết thúc lượt bình chọn. Thầy Thanh Nhạc phê bình rất là không khách khí. Sâm Tử, tối nay em mới đúng là nhân vật chính tham gia công diễn. Phần của Hạ Gia Ngôn gần như là bằng với em. Nếu như cậu ta biểu hiện đủ tốt thì cũng thôi đi. Nghĩ đến việc Hạ Gia Ngôn là bạn trai của Nghiêm Tu Lãng, thầy Thanh Nhạc không tiếp tục nói nữa. Nhưng sao Sâm Tử có thể không biết? Sắc mặt Sâm Tử đen xuống. Cảm giác sâu sắc rằng mình đã chọn sai người trợ hát. Biểu hiện của Hạ Gia Ngôn còn không bằng lúc diễn tập. Bọn họ ở trên sân khấu là 1+1 nhỏ hơn 2. Nhưng cô cũng không tiện chỉ trích Hạ Gia Ngôn lúc này. Bởi vì chính cô cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Biểu diễn cũng kém xa Trương Kha. nghĩ đến hình ảnh mình trước kia dương dương đắc ý, chủ động khia Upsilon khí bản quyền hát Trương Kha và Hạ Tuyên Dương. Sâm Tử hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Sâm Tử còn lo sợ không biết những việc mà cô ta làm tối nay có đắc tội với chồng của Hạ Tuyên Dương hay không. Nếu như Hạ Tuyên Dương thực lực không bằng người, đối phương có lẽ không sẽ giúp Hạ Tuyên Dương can thiệp vào. Nhưng hôm nay người tài nghệ không bằng chính là cô. Sắc mặt Sâm Tử tức thời trở nên càng khó coi hơn. Cân nhắc đến việc Sâm Tử dù sao cũng là vợ của một trong những nhà tài trợ, lời bình của các thầy khác ôn hòa và khách khí hơn rất nhiều, nhưng cơ bản cũng không có lời khen đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng hoa mỹ của Sâm Tử trước đó. Phần phê bình kết thúc, cuối cùng cũng đến đoạn mà khán giả cực kỳ mong đợi. Tuyên bố hai đội cuối cùng, chọn ra đội nhiều lượt like nhất, quyết định vua lượt like tối nay. Phải biết, nếu tổ nào có được danh hiệu vua lượt like thì khách quý chợ hát có thể có được một cơ hội biểu diễn riêng. Kết quả còn chưa công bố, nhưng rất nhiều người đã đoán được là mình không thắng được. Đội của Trương Kha và Hạ Tuyên Dương quá ưu tú, quá bùng nổ. Người chủ trì đọc một chuỗi dài danh sách các nhà tài trợ cho chương trình. Lại phát thêm quảng cáo 2 phút, câu sự tò mò đến từ người xem. Cuối cùng mới tuyên bố, nhóm giành được danh hiệu vua lượt like buổi công diễn lần thứ 3 tối nay là Trương Kha và Hạ Tuyên Dương. Chúc mừng, chúc mừng. Ở trong tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai, người chủ trì tiếp tục nói, Trương Kha, mời lên ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho vua lượt like. Tuyên Dương, bây giờ cậu có thể trở về hậu trường, chuẩn bị tiết mục đơn ca mà lát nữa cậu sẽ biểu diễn ngay trên sân khấu này, cách Trương.